dù diệt thần ma nhẫn bị thương nặng vẫn rất đáng sợ. Còn có nô bộc, đó là cái gì? Cổ đế Long Linh nhảy ra giải thích rằng, Vu tiểu tử, tiểu thế giới binh linh của thần binh có thể chứa vật sống thì tất nhiên cũng chứa chiến sĩ cường đại. Lúc trước ngươi nói khi gặp nguy hiểm có thể núp bên trong là không dùng được, nhưng mang một đội người thì không thành vấn đề, lúc gặp nguy hiểm có thể thả ra. Nghe cổ đế Long Linh nói, mắt Vu Nhai sáng rực lên, đây là cách hay. Dù không mang một đội người thì có một đám ma thú cũng tuyệt. Đương nhiên những tiểu thế giới binh linh phải đủ lớn, bên trong sẽ chứa lương thực gì đó. Vu Nhai thuận miệng hỏi, lúc trước tại sao vua đế Long tộc không mang theo một đội người trong tiểu thế giới binh linh kiếm thể của ngươi? Nếu nói vậy không chừng đã chẳng chết dễ dàng, hay sợ lấy ra sẽ bị tiêu diệt. Cổ đế Long Linh ấp úng, a, cái này thì... Cổ đế Long Linh không biết nên nói cái gì. Khắc Liệt Luân Tư đang động kinh không quên nhảy ra nói. Ha, Vu tiểu tử, ngươi không đoán ra sao? Thể hình con quái long này quá to, tiểu thế giới binh linh của nó lại quá nhỏ, yếu nhất trong thần binh. Chắc chắn tiểu thế giới binh linh bị nó chen chật ních, không chứa được thứ khác. Ải nhân tộc đúng là hận dai. Chết tiệt, đồ lùn ngủ, ngươi muốn chết sao? Bị nói chúng quê quá hóa giận sao? Long tộc càng nóng nảy hơn ải nhân tộc ta. Khắc Liệt Luân Tư bị Vu Nhai ảnh hưởng nên nói chuyện chua ngoa có thể chọc cổ đế Long Linh tức chết. Được rồi, trước tiên ứng đối chuyện trước mắt đã. Vu Nhai biết Khắc Liệt Luân Tư đã nói chúng chỗ yếu của cổ đế Long Linh, cười thầm trong bụng. Có lẽ đúng là tiểu thế giới binh linh của cổ đế Long Linh quá nhỏ nên rất nhanh đến giai đoạn thứ hai. Hàng này không mạnh như đã nghĩ. Vu Nhai không nói nhiều. Bây giờ còn cần nhờ cổ đế Long Linh giải thích thắc mắc. Vu Nhai không có thời gian xem hai binh linh cãi lộn. Bởi vì một cung điện hoang tàn cách hắn gần nhất có bóng người chui ra. Đó là đám nô bộc diệt thần ma nhẫn nói. Nhưng chắc chắn diệt thần ma nhẫn là tồn tại từ xa xưa. Các nô bộc làm sao còn đây? Vu Nhai hỏi cổ đế Long Linh. Cổ đế Long Linh nói. Cái này. Có lẽ là con rối. Con rối? Hai người này là con rối sao? Thí thần ma nhẫn, giết. Cùng với lời cổ đế Long Linh nói, cuối cùng Vu Nhai thấy rõ hai bóng người nhanh chóng lao ra từ cung điện sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, cổ ma tộc chiều cao của bọn họ giống nhân loại, mặt mũi cũng vậy nhưng da mặt trắng bệch, mắt hẹp dài. Con ngươi đỏ rực, tai nhọn nhưng khác với tinh linh tộc nhân. Tai rất gần mép tóc, để tóc dài chút là có thể che phủ. Miệng chúng khá rộng nhưng không khó xem. Trừ điều này ra những thứ khác giống y nhân loại. Tổng thể không khó coi, cho người cảm giác vừa yêu dị vừa bá đạo. Ủa? Không đúng, lưỡi của chúng dài hơn nhân loại gấp đôi. Vu Nhai quan sát thấy hai người này lúc áp sát đột nhiên thè lưỡi ra. Xem Vu Nhai như ngó món ăn ngon. Đây thật sự là con rối sao? Keng. Vu Nhai không kịp xác nhận đã va chạm với chúng. Ta chúng cầm hai thanh đao, một dài một ngắn. Dài là mạnh, ngắn là hiểm. Tốc độ ra đao cực kỳ nhanh. Đặc biệt là đoạn đao vô cùng kỳ dị. Khi vừa tiếp xúc Vu Nhai có cảm giác không chống lại nổi. Ủa, hơi thở này là nhân tộc, là nhân tộc sao? Thí thần, ngươi mang một nhân loại trở về, ngươi nhận nhân tộc làm chủ, ngươi phản nghịch hoàn toàn như vậy. Dù ngươi chỉ là thần binh cũng là tội nhân của cổ ma tộc ta. Khi Vu Nhai và hai con rối hình người tiếp xúc thì diệt thần ma nhẫn bỗng giống to. Dù ngươi muốn chọn chủ nhân mới cũng không nên chọn nhân tộc vô cùng yếu đuối. Dù ngươi phản bội vẫn là sỉ nhục của cổ ma tộc ta. Ngươi sẽ bị các tộc khinh bỉ. Cổ ma tộc ta cũng sẽ bị chế giễu. Vu Nhai ngẩn người nghe. Nhân tộc vô cùng yếu đuối. Sỉ nhục. Dù là lúc tinh linh tộc thống trị thì nhân loại không đến mức yếu đuối đi. Keng keng keng. Bây giờ Vu Nhai không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hai kẻ thù này khủng bố đến mức tận cùng. Thực lực hiện tại của hắn càng đánh càng yếu thế. Đáng sợ nhất là hai con rối hình người có sát ý thành thánh. Hai thanh đao dài ngắn xuất quỷ nhập thần làm Vu Nhai không đỡ nổi. Nếu Vu Nhai không sát ý thành thánh e rằng đã bị hai con rối hình người giết. Diệt thần ma nhẫn cảm ứng được thực lực của Vu Nhai, nó cười phá lên, không chất chứa bá đạo mà là cười càn rỡ. Ha ha ha ha ha ha. Thí thần, ngươi đã sa đọa đến mức này sao? Chọn nhân tộc cường đại một chút đành thôi, lại đi chọn thứ yếu đến tội. Ngươi dựa vào hắn mà mơ phản bội ta. Ha ha ha ha ha ha. Diệt thần ma nhẫn không sợ nữa, bởi vì nhân loại này quá yếu, thí thần ma nhẫn không thể đấu lại nó. Đúng vậy, nhẫn thể của ta bị thương khá nặng, nhưng bằng vào nhân tộc dơ bẩn này mà ngươi muốn phản bội ta. Quá buồn cười, chỉ dựa vào hai con rối là ta có thể diệt hắn. Huống chi ta có con rối càng mạnh hơn. Lúc trước diệt thần ma nhẫn không cảm ứng được thực lực của Vu Nhai. Bây giờ con rối hình người tiếp xúc với hắn khiến nó chẳng những nhận ra Vu Nhai là nhân loại, hắn còn là một nhân loại yếu đuối. Vu Nhai càng đánh càng giật mình thầm nghĩ, cha nó, thí thần ma nhẫn, có phải ngươi không phán đoán được? Ngươi nên chờ ta mạnh hơn rồi hãy dẫn ta đến. Hai người này quá đáng sợ, ngày càng mạnh hơn. Ta thật sự, nhưng Vu Nhai không đánh không được. Ba bóng người va chạm nhau liên miên đằng trước cung điện sụp đổ, các loại thủ đoạn giết người kỳ dị, tình hình không quá rầm rộ nhưng nếu có ai thấy sẽ rợn gai ốc. Cái gì gọi là kỹ xảo giết người? Trước mắt phô bày đến tận cùng, Vu Nhai thế mới biết thì ra hai người trước mắt hắn đúng thật là con rối. Vù vù vù vù vù, thí thần ma nhẫn đã nghe được tiếng lòng của Vu Nhai và cả lời diệt thần ma nhẫn nói. Nhưng thí thần ma nhẫn không định thụt lùi mà càng kiên quyết hơn. Huyền khí ma nhẫn trong tay hắn chính là ý chí hiện giờ của nó. Cảm xúc của thí thần ma nhẫn truyền vào lòng Vu Nhai, ảnh hưởng nỗi lòng hắn. Thí thần ma nhẫn không thể đối thoại với Vu Nhai nhưng hắn biết ý của nó, vì cảm xúc đó giống y như hắn trước kia. Đó là cảm giác bất lực. Không, cảm xúc càng phức tạp hơn, không chỉ bất lực mà còn sợ bẩm sinh. Thí thần ma nhẫn sợ hãi, kính sợ diệt thần ma nhẫn nhưng lúc này nó vô cùng kiên quyết phản kháng, phản loạn. Vu Nhai lầm bầm, phản kháng sao? Ngươi cảm giác ta nhất định làm được. Vu Nhai như tự nói với mình rồi lại như nói với thí thần ma nhẫn. Trong phút chốc mắt Vu Nhai bắn ra ánh mắt mãnh liệt, thanh âm kiên quyết nói, nếu ngươi cảm thấy ta làm được thì chiến đi, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ta chưa giúp ngươi cái gì. Nếu ngươi đã tin tưởng ta thì sao có thể để ngươi thất vọng. Vù vù vù vù vù. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi Vu Nhai nói xong, huyền khí ma nhẫn do huyền khí và ý chí của thiên binh sư ngưng kết ra rung động mãnh liệt. Trong đầu Vu Nhai lại hiện ra cái gì? Không phải thí thần tuyệt mà là các hình ảnh. Diệt thần, đây là thần nhẫn chúng ta mới rèn ra, chính thức đặt tên là thí thần. Bây giờ hãy đem ý thức con rối mạnh nhất của ngươi biến thành binh linh, để nó kế thừa một phần lực lượng của ngươi. Từ giờ trở đi ngươi là thí thần ma nhẫn, là đao nhọn của cổ ma tộc ta. Ngươi sẽ bảo vệ tiền tuyến hàng đầu cổ ma tộc, ý chí của ngươi là chém xuống tất cả chủng tộc đối địch với cổ ma tộc ta. Thí thần, ngươi phải nhớ ngươi là do ý thức một con rối của diệt thần ma nhẫn ta biến thành. Ý chí của ta là ý chí của ngươi, dù bây giờ ngươi tự mình thành một nhẫn thì vẫn là con rối của ta. Đi đi, ngươi vĩnh viễn ở thí thần ma điện đằng trước cổ ma tộc nhất. Đúng vậy, ma điện đặt tên ngươi, điện còn nhẫn còn, điện mất nhẫn mất. Đây là thí thần ma nhẫn, thần binh cổ ma tộc ta đúc ra. Tất cả kẻ thù của cổ ma tộc sẽ bị chém dưới nhẫn. Vui vẻ lên đi hỡi các tộc nhân cổ ma tộc. Vui vẻ lên đi các tộc được cổ ma tộc ta che chở. Các ngươi sẽ trở thành chủ nhân thật sự của thần huyền đại lục do cổ ma tộc ta dẫn dắt. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là chủ nhân của thí thần ma nhẫn. Ngươi là chiến sĩ thiên tài trẻ tuổi nhất cổ ma tộc ta. Trách nhiệm của ngươi là. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là chủ nhân của thí thần ma nhẫn. Chủ cụ thí thần ma nhẫn đã chết. Ngươi đừng bao giờ để ta thất vọng. Vu Thuấn. Bắt đầu từ hôm nay ngươi là chủ nhân mới của thí thần ma nhẫn. Tuân lệnh, ta nhất định sẽ liều mình bảo vệ thí thần ma điện, tuyệt đối không rút lui. Điện còn nhẫn còn, điện mất nhẫn mất. Giết, giết, giết, giết hết đám tự cho mình là thần các ngươi. Thần thì sao? Chúng ta là ma, trong tay ta cầm thí thần ma nhẫn, ta có thể giết thần, huống chi là hậu duệ của thần như các ngươi. Ngụy thần, đừng hòng có ai đạp qua thí thần ma điện một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, cổ ma tộc hạ. Ầm ầm ầm ầm ầm, thua, cổ ma tộc sắp thua, cổ ma đại đế đã chết, chết dưới kiếm của thần hoàng thần duệ chi tộc. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiêu đời, trốn đi, cổ ma tộc sắp tàn, các tộc chúng ta phải tìm con đường mới. Không, cổ ma tộc chúng ta còn thí thần ma nhẫn, thí thần ma điện vẫn hoàn hảo, chúng ta có thể đấu tiếp. Đừng cười chết người, chỉ là một phân nhẫn con rối của diệt thần ma nhẫn, không bằng cả thần truy ải nhân tộc chúng ta, nói gì đến chiến. Diệt thần ma nhẫn đã hoàn toàn bị phế, cổ ma tộc không còn hy vọng, tự cầu may đi. Không, cổ ma tộc chúng ta vẫn cường đại, chỉ cần các ngươi tiếp tục ủng hộ chúng ta. Ủng hộ, nhờ phúc của các ngươi mà đám thần duệ chi tộc đáng sợ sắp tàn, các tộc khác có cơ hội. Ha, chúng ta cũng có thể là chủ nhân thần huyền đại lục mà phải sống nhờ ai che chở. Tiếp theo sẽ là trăm tộc trỗi dậy. Đã xong sao? Kết thúc như vậy sao? Ha ha ha ha ha ha. Vu Thuấn, ta luôn canh giữ thí thần ma điện, luôn luôn. Ta không cho kẻ thù nào bước qua một bước, nhưng tại sao vẫn thua? Là kiếm quang khủng bố đó phế bỏ diệt thần ma nhẫn thần binh chấn tộc sao? Kết quả của cổ ma tộc ta là làm giá y cho ngươi, chủng tộc gì sẽ trở thành chủ nhân của thần huyền đại lục? Không, cổ ma tộc ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn. Thí thần ma nhẫn, theo ta nuốt diệt thần ma nhẫn bị thương nặng ngay. Dù ngươi không thể đạt đến lực lượng khủng bố như lúc diệt thần ma nhẫn mạnh nhất, nhưng ít ra không yếu hơn thần binh tộc khác. Ít nhất cổ ma tộc còn khả năng vùng dậy, ít nhất cổ ma tộc còn chỗ dựa cường đại. Thí thần, đi theo ta. Thí thần, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi vẫn đang sợ cái gì? Ha ha ha ha ha ha. Trời bỏ cổ ma tộc ta, trời bỏ ta. Diệt thần ma nhẫn, hay cho diệt thần ma nhẫn, rót ý chí không thể chống lại diệt thần ma nhẫn cho binh linh thí thần, ý chí con rối. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Lúc trước đại đế không nên lấy ý thức con rối của diệt thần ma nhẫn xin tờ hờ hành binh linh thí thần ma nhẫn. Bây giờ thí thần ma nhẫn không dám chống lại, nó không dám. Thí thần ma nhẫn không dám cắn nuốt diệt thần ma nhẫn, vậy diệt thần ma nhẫn tàn phế còn có ích gì với Vu Thuấn ta? Dù vậy thì sao? Ta vẫn sẽ tử chiến đến cùng. Cổ ma tộc, các ngươi không còn là cổ ma tộc ban đầu, các ngươi đã thua, hãy từ bỏ vùng vẫy cuối cùng đi. Dù chúng ta tiêu đời cũng tuyệt đối không để bất cứ ai đứng trên thánh địa cổ ma tộc nửa bước. Ta sẽ biến nơi này thành vực sâu hắc ám nhất. Thí thần ma nhẫn, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự không dám theo ta nuốt diệt thần ma nhẫn? Vù vù vù vù vù. Được rồi, ta biết trạng thái hiện nay của ngươi cũng không nuốt được, là ta tự mình đa tình. Ải, diệt thần ma nhẫn tự phụ, hãy để thánh địa của chúng ta biến thành vực sâu tăm tối, các ngươi chôn cùng ta đi. Ha ha ha ha ha ha. Phải rồi, cuối cùng Vu Thuần ta cổ ma đại đế chưa từng được thừa nhận, người ủng hộ tinh linh tộc làm chủ nhân thần huyền đại lục. Ha ha ha ha ha ha. Thí thần ma nhẫn, ta hỏi ngươi lần cuối rồi thôi, ngươi thật sự không dám theo ta nuốt diệt thần ma nhẫn? Vù vù vù vù vù. Thanh âm dừng ở đây, thí thần ma nhẫn run rẩy ngâm nga mang theo cảm xúc sợ hãi. Bóng tối vô tận ập đến, cô đơn bùa vây, chỉ còn lại tiếng thở dài già nua chất chứa vô tận không cam lòng quanh quẩn trong thí thần ma điện. Chủ nhân tiếng thở dài là Vu Thuấn, đại đế cuối cùng của cổ ma tộc chưa được thừa nhận. Vu Thuấn là vị đại đế duy nhất của cổ ma tộc sở hữu thí thần ma nhẫn. Vu Thuấn từng là một tộc nhân bình thường trong lão nhân đại quản sự. Bởi vì tiến bộ siêu nhanh, lập công lớn nên được sắc phong làm tướng quân của thí thần ma điện, vĩnh viễn bảo vệ thí thần ma điện tiền tuyến hàng đầu. Sau khi Vu Thuấn có được thí thần ma nhẫn lại bùng nổ thiên phú, thực lực cường đại. Vu Thuấn tiến bộ, mạnh mẽ. Lần lượt chặn những kẻ tự xưng là hậu duệ của thần bên ngoài điện, thí thần vô số. Nhưng có một ngày Vu Thuấn tỉnh dậy giữa khuya phát hiện luồng kiếm quang khủng bố rạch phá bóng đêm. Đêm nay lão nhân đại quản sự đi hướng hắc ám, hoàn toàn hắc ám. Đêm hôm đó cổ ma đại đế mang theo thí thần ma nhẫn liều mạng đỡ kiếm quang khủng bố từ thần hoàng của thần duệ chi tộc. Sau khi diệt thần ma nhẫn bị phế trở về, giải rác trong cổ ma tộc, vô số hậu duệ của thần vòng qua thí thần ma điện giết vào trung tâm cổ ma tộc, sinh linh đồ thán. Vu Thuấn rất muốn trở về cứu viện nhưng gã không nhận được mệnh lệnh nào. Nhiệm vụ của Vu Thuấn vẫn là bảo vệ thí thần ma điện. Vu Thuấn là một quân nhân cứng nhắc, quân lệnh như núi. Quan trọng hơn, Vu Thuấn chỉ biết cổ ma đại đế chết trận nhưng không biết sau khi cổ ma đại đế tình hình hậu phương như thế nào. Trừ cổ ma đại đế ra, cổ ma tộc vẫn có cao thủ nhiều như mây, có lẽ chưa đến lúc nguy hiểm nhất. Vu Thuấn ngày càng bất an, vô hình chung cảm ứng cổ ma tộc phía sau không ngừng chết đi. Không ai báo cáo tình hình chiến đấu cho Vu Thuấn, bởi vì thần duệ chi tộc đã phong tỏa các con đường, cô lập thí thần ma điện. Vu Thuấn quá cường đại nên thần duệ chi tộc tạm vòng qua gã, cái gì là một cường giả cô lập. Vu Thuấn không chịu đựng nổi nữa, gã muốn quay về xem, nhưng chờ mãi không thấy mệnh lệnh. Nếu không có mệnh lệnh thì ta tự trở về. Mệnh lệnh nói ta không thể rời khỏi thí thần ma điện, điện còn người còn, điện mất người mất. Vậy ta mang theo thí thần ma điện trở về. Vu Thuấn vác thí thần ma điện giết về vị trí trung tâm cổ ma tộc, nghênh đón gã là sự thật không thể chấp nhận được. Cổ ma tộc hầu như diệt tuyệt. Hoàng tộc cổ ma đại đế chết hết, cổ ma tộc không còn huyết thống hoàng tộc, hoàn toàn tan vỡ. Vu Thuấn vẫn không bỏ cuộc, gã hối hận tại sao lúc trước nghe theo quân lệnh như núi. Nếu Vu Thuấn sớm trở về hơn có lẽ kết cuộc đã khác. Vu Thuấn điên cuồng, gã biết cổ ma tộc cần một trụ cột, vì vậy gã tự xưng đế. Nhưng như đã nói, quá muộn, những thần duệ chi tộc bị nội tình của cổ ma tộc làm tổn thất trầm trọng, không thể thống trị thần huyền đại lục được. Nhưng trăm tộc nổi lên, các tộc dưới tay cổ ma tộc hoặc đại tộc chống đối cổ ma tộc điên cuồng nổi lên. Mục tiêu trừ bỏ đầu tiên của trăm tộc đương nhiên là hai tộc cường đại nhất, cổ ma tộc và thần duệ chi tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, đại đế không được thừa nhận. Cuối cùng Vu Thuấn thất bại, biến trung tâm cổ ma tộc thành vực sâu hắc ám. Vu Thuấn vốn có cơ hội lật ngược ván cờ. Như đã nói, nếu thí thần ma nhẫn dám chống đối, nuốt diệt thần ma nhẫn thì có lẽ Vu Thuấn còn cơ hội. Vu Thuấn rất cường đại, tuy không mạnh bằng cổ ma đại đế cũ nhưng cũng là đỉnh cao trong thần huyền đại lục. Thế nhưng ý trời trêu người, Vu Thuấn không có thần binh mạnh nhất. Cuối cùng khi Vu Thuấn biến trung tâm cổ ma tộc thành vực sâu thăm thẳm, gã nói lời vui đùa ủng hộ tinh linh tộc, chủng tộc lương thiện bị cho rằng không có cơ hội nào. Dù Vu Thuấn không được thừa nhận, dù thua chết nhưng gã vẫn là đại đế của chủng tộc mạnh nhất thần huyền đại lục. Vu Thuấn ủng hộ có hiệu quả, tinh linh tộc thật sự thống trị thần huyền đại lục. Không biết tinh linh tộc nổi lên như thế nào, Vu Thuấn không chú ý đến thế giới bên ngoài nữa. Vực sâu hắc ám kéo dài đến bây giờ, tứ là mê vụ sơn mạch. Thí thần ma điện là cung điện mà Vu Nhai, Thủy Tinh từng vào. Đó là thí thần ma điện ở tiền tuyến lãnh địa cổ ma tộc bị Vu Thuấn vác về. Nếu đã là vác về tất nhiên không mang theo nhiều rườm rà, dù có thì đã lạc mất trong các trận chiến đấu. Lúc đó Vu Nhai, Thủy Tinh không tìm được gì ngoài thí thần ma nhẫn. Cuối cùng Vu Thuấn không chết ngay khi vực sâu hắc ám xuất hiện. Gã không cam lòng sống trong thí thần ma điện rồi già đi. Khi Vu Thuấn sắp chết lại hỏi thí thần ma nhẫn câu cuối cùng, tiếc rằng vẫn bị phủ nhận. Vu Thuấn chết không nhắm mắt, chết không cam lòng. Bên trên là vận mệnh, ký ức của thí thần ma nhẫn. Từ khi thí thần ma nhẫn xuất hiện đến lúc chủ nhân cuối cùng trừ Vu Nhai ra chết đi. Sau khi Vu Thuấn chết là chuỗi ngày tăm tối vô tận, các chủng tộc có trí tuệ, ma thú từng đến thí thần ma điện. Kết cuộc giống như Vu Nhai từng thấy đối với các chủ nhân quang minh thần điện. Tất cả bị thí thần ma nhẫn làm cho nổi điên giết người phe mình. Có lẽ khi đó thí thần ma nhẫn vẫn kiên trì mệnh lệnh của diệt thần ma nhẫn, cổ ma tộc. Đáng buồn là điện còn nhẫn còn, điện vong người vong. đã rất nhiều người chết nhưng vì năm tháng quá lâu nên không thấy xương cốt, không thấy xác Vu Thuấn, có lẽ bị ma thú kéo đi đâu hay nuốt trọn. Tóm lại chuyện sau đó đã không còn quan trọng, Vu Nhai chỉ để ý đến cổ ma đại đế không được thừa nhận tên là Vu Thuấn. Vu Nhai ngơ ngác lẩm bẩm, cổ ma tộc, trước khi tinh linh tộc thống trị thần huyền đại lục, Vu Nhai không để ý bất giác đã tiêu diệt hai con rối hình người trước mắt. Khi Vu Nhai cảm nhận vận mệnh của thí thần ma nhẫn thì vẫn không ngừng chiến đấu cùng hai con rối hình người, chiến đấu vong ngã. Cuối cùng Vu Nhai tiêu diệt hai con rối hình người, hắn cảm nhận vận mệnh thí thần ma nhẫn bất giác tiến bộ. Bây giờ Vu Nhai không quan tâm chuyện này, hắn quá rung động. Vu Nhai không ngờ vận mệnh của thí thần ma nhẫn rung động như vậy. Lúc này Vu Nhai không có thời gian cẩn thận lĩnh ngộ nhiều hơn, bởi vì ký ức bị rót vào trong trước mắt, hình ảnh lướt nhanh. Vu Nhai chỉ hiểu sơ đã giật mình không nói nên lời. Trong khi Vu Nhai nhớ lại và xem ký ức của thiên binh sư thì giọng diệt thần ma nhẫn lại vang lên. Ngươi giết được hai con rối của ta, có chút bản lĩnh, chắc ngươi mạnh nhất trong nhân tộc. Nhưng ở trước mặt ta vẫn yếu đến tội, muốn giúp thí thần ma nhẫn chống lại ta. Buồn cười, diệt thần ma nhẫn rất ngạc nhiên vì Vu Nhai giết chết hai con rối của nó. Vu Nhai vụt ngẩng đầu nói, diệt thần ma nhẫn, ngươi trừ bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng thì biết làm gì. Trước mắt Vu Nhai còn phải đánh một trận, hắn không có thời gian tiếp tục cảm nhận ký ức của thí thần ma nhẫn. Nhưng Vu Nhai đã hiểu chuyện quan trọng nhất của thí thần ma nhẫn, hắn thấy ghét diệt thần ma nhẫn. Giờ Vu Nhai đã biết tại sao thí thần ma nhẫn binh linh sợ hãi như vậy, bởi vì nó chỉ là một ý thức con rối của diệt thần ma nhẫn. Thí thần ma nhẫn là con rối diệt thần ma nhẫn tạo ra, nó không dám chống đối, mãi khi cổ ma tộc bị lụi tàn nó vẫn không dám. Thí thần ma nhẫn chỉ là con rối, nó không biết nói nhưng có ý thức của mình. Diệt thần ma nhẫn có khinh thường cách mấy cũng phải cho thí thần ma nhẫn có suy nghĩ riêng. Binh linh thần binh không có suy nghĩ thì chỉ là vỏ rỗng. Nhưng tại sao bây giờ thí thần ma nhẫn đột nhiên dám chống đối, mang Vu Nhai đến? Vu Nhai không biết, nhưng không sao, dù bây giờ thí thần ma nhẫn rút lui thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Dù cuối cùng thí thần ma nhẫn không dám nuốt diệt thần ma nhẫn thì Vu Nhai sẽ vẫn tàn phá nó. Như lúc trước Vu Nhai giải út mắc cho Tiểu Thúy, khi ấy Vu Nhai không chút khách sáo đạp Quan Vân Liên gần chết. Dù ngươi là nữ nhân hay thần binh thì sao? Không phải nữ nhân, thần binh của lão tử. Lão tử chỉ quan tâm những gì lão tử yêu thương. Vu Nhai quan tâm Tiểu Thúy, nó cao quý hơn các ngươi gấp 100 lần. Vu Nhai không biết rằng thí thần ma nhẫn có can đảm nổi dậy không phải vì suy ngẫm qua năm tháng dài dòng. Tuy binh linh có tư tưởng nhưng không biết luồn lách như nhân loại. Nếu không thì ma thú thần giai biết nói, nhưng binh linh ma thú đến thần giai không được dẫn đường thì vẫn không thể nói chuyện, trong đó có sự khác biệt. Thí thần ma nhẫn ở trong mê vụ sơn mạch hầu như không tiếp xúc với ai, cho nó nhiều thời gian hơn thì nó vẫn là tính cách kia. Thí thần ma nhẫn dám xuất hiện ở đây do bị Vu Nhai ảnh hưởng. Trong thời gian đi theo Vu Nhai, thí thần ma nhẫn thấy nhiều nhất là sự phản kháng, cảm nhận nó. Từ lúc ban đầu thí thần ma nhẫn gặp Vu Nhai chống lại nó chỉ vì thủy tinh, chống lại thôn thiên kiếm linh hầu như không địch lại nổi. Vu Nhai không ngừng phản kháng bất cứ thứ gì khi dễ hắn và những người hắn quan tâm. Vu Nhai thậm chí không cần phụ thân ruột thịt. Chỉ cần ngươi đối xử không tốt với người ta quan tâm thì ta sẽ phản kháng. Thí thần ma nhẫn cảm nhận sâu sắc về cảm xúc này, nhìn thấy hy vọng, khoái cảm phản kháng. Thí thần ma nhẫn nhớ lại phút cuối chủ nhân Vu Thuấn chết trong thê lương, cảm xúc bất lực đó khiến nó không cam lòng. Thí thần ma nhẫn ở trong huyền binh điển rất là vui, tuy nó không thể nói chuyện nhưng các binh linh ảnh hưởng nó. Tất cả khiến thí thần ma nhẫn lặng lẽ thay đổi. Các binh linh có suy nghĩ riêng. Khi phong doanh thất giai đã có trí thông minh cao, huống chi thí thần ma nhẫn là binh linh thần binh. Cuối cùng thí thần ma nhẫn quyết tâm phản kháng, muốn Vu Nhai giúp nó. Bình thường thí thần ma nhẫn đi ra giúp Vu Nhai không phải mong hắn cho nó ích lợi gì, quan trọng hơn nó công nhận chủ nhân là hắn. Đương nhiên ích lợi cũng là sự thật, vì thí thần ma nhẫn muốn biến càng cường đại hơn, nhanh chóng đột phá giai đoạn thần binh thứ nhất. Dù trải qua thời gian dài dặc nhưng thần binh không còn chủ nhân thì không thể tiến bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, vì cổ ma tộc, ngươi hãy hy sinh đi Vu Nhai bất chấp tất cả trở thành u linh sát thủ. Trong ma pháp đế đô cao thủ như mây chiến đấu vì cứu đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá Gia. Khi ấy thí thần ma nhẫn đặt quyết tâm, nó sẽ thừa nhận hắn khi nào Vu Nhai đến thiên binh sư. Thí thần ma nhẫn tin tưởng với thiên phú của Vu Nhai sẽ có ngày giúp đỡ nó chống lại diệt thần ma nhẫn. Thí thần ma nhẫn không ngờ chuyện xảy ra nhanh như vậy, đột ngột đến thế. Khi Vu Nhai lợi dụng ma tính của nó sát ý thành thánh, thí thần ma nhẫn biết thời cơ đã chín muồi. Khi lão nhân cổ duệ chi dân dịch chuyển không gian đến Vu Nhai nơi này thì thí thần ma nhẫn không kiềm nén được sự xúc động nữa, nó mang hắn giết tới đây. Đáy lòng thí thần ma nhẫn vẫn do dự, bởi vì nó sợ bị Vu Nhai khinh thường. Sâu trong lòng thí thần ma nhẫn xem cổ ma tộc là chủ nhân của mình, nó ngần ngừ không biết có nên cho Vu Nhai thấy ký ức của mình không. Các loại phức tạp. Lúc này Vu Nhai cảm nhận được nỗi lòng của thí thần ma nhẫn khiến nó đặt quyết tâm. Trong tình huống Vu Nhai không tự tin vẫn nói câu, nếu ngươi cảm thấy ta làm được thì chiến đi. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta chưa giúp ngươi cái gì. Nếu ngươi đã tin tưởng ta thì sao có thể để ngươi thất vọng. Thí thần ma nhẫn rất cảm động, nó cảm nhận được Vu Nhai xem nó là thứ hắn quan tâm nhất. Thí thần ma nhẫn không khiến Vu Nhai thất vọng, nó dứt khoát phô bày hết ký ức, hoàn toàn thừa nhận chủ nhân này. Giờ phút này, thí thần ma nhẫn không còn run rẩy, sợ hãi nữa, bởi vì chủ nhân đã quyết tâm bênh vực nó. Diệt thần ma nhẫn hiểu biết thực lực của Vu Nhai nên để bụng. Nghe hắn nói nó trừ bày bộ dạng cao cao tại thượng còn biết cái gì thì nó cười to đáp. Ha ha ha ha ha ha. Nhân tộc đê tiện, chẳng lẽ ta phải ăn nói khép nép với ngươi sao? Diệt thần ma nhẫn không quan tâm Vu Nhai trả lời. Hét lên, các nô bộc, giết hắn. Cung điện rách nát vẫn còn đây, từng bóng người xông ra từ mấy cung điện. Có Kha Ỏng mười mấy con rối hình người, cách ăn mặc giống y như hai con rối hình người đã bị Vu Nhai chém, có lẽ thực lực cũng như nhau. Vu Nhai không dao động, nhân tộc đê tiện. Ha ha, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi kéo dài hơi tàn tại đây bao lâu rồi sao? Vu Nhai siết chặt huyền khí ma nhẫn bước tới gần, mở miệng nói, cổ ma tộc sớm bị hủy diệt không biết bao nhiêu năm, ngươi không biết điều này sao? Ngươi là thần binh chấn tộc của cổ ma tộc nhưng không biết, ngươi không cảm thấy sỉ nhục sao? Diệt thần ma nhẫn kinh kêu, cái gì? Ngươi nói cái gì? Cổ ma tộc bị hủy diệt. Vu Nhai ngẩn ra, ớt ỏi giọng, xem ra ngươi thật sự không biết. Ha ha ha ha ha ha. Cứ tiếp tục như vậy thì cổ ma tộc sẽ thật sự diệt tộc. Vu Nhai nói ra lời làm các binh linh khó hiểu. Mới rồi Vu Nhai còn bảo cổ ma tộc sớm bị hủy diệt không biết bao nhiêu năm, giờ hắn đổi thành cổ ma tộc sắp bị diệt tộc. Thật ra các binh linh không biết cổ ma tộc là gì. Cổ ma tộc có từ trước lúc tinh linh tộc thống trị thần huyền đại lục, làm sao các binh linh từng nghe nói đến chủng tộc này? Nếu đã không hiểu rõ vậy cứ tiếp tục nghe. Thí thần ma nhẫn ngây người, nó lại cảm thấy chủ nhân nói lời đó là có ẩn ý riêng. Vu Nhai tiếp tục bảo, bây giờ ta đến cứu cổ ma tộc. Diệt thần ma nhẫn hoảng loạn hỏi, rốt cuộc ngươi đang nói gì? Tình hình hiện tại của cổ ma tộc thế nào? Thí thần ma nhẫn nhận một nhân tộc làm chủ nhân đúng là kỳ lạ. Còn câu nói trước sau mâu thuẫn của Vu Nhai thì diệt thần ma nhẫn không để bụng. Diệt thần ma nhẫn chỉ muốn hỏi rõ chuyện, năm xưa nó bị phế hoàn toàn, chìm vào giấc ngủ say. Gần đây diệt thần ma nhẫn chậm rãi phục hồi ý thức, nó không biết chuyện gì xảy ra trong thời gian ngủ say. Diệt thần ma nhẫn còn tưởng mới qua mấy năm. Diệt thần ma nhẫn không biết bây giờ là nhân loại thống trị thần huyền đại lục, nó càng không biết tinh linh tộc từng thống trị thần huyền đại lục. Nếu lúc trước thí thần ma nhẫn dám cắn nuốt diệt thần ma nhẫn thì Vu Thuấn sẽ không gặp tình huống như vậy. Vu Nhai hỏi tiếp, ngươi bị cổ duệ, thần duệ chi tộc tiêu diệt thành nông nỗi này đúng không? Trong ký ức của thí thần ma nhẫn thừa ấy, cổ duệ chi dân không gọi là cổ duệ chi dân mà là thần duệ chi tộc, hoặc hậu duệ của thần. Từ ngữ này giống như hiện tại, có lẽ tên cổ duệ chi dân là nhân loại bình thường đặt cho bọn họ. Nhân loại không muốn thừa nhận cổ duệ chi dân là thần, chỉ thừa nhận bọn họ là nhân loại cổ xưa nhất. Diệt thần ma nhẫn tức giận nói, đúng thì sao? Vu Nhai thở phào, nhân loại nổi lên sao động do cổ duệ chi dân, xa xôi hơn tinh linh tộc nổi lên sao động vẫn do cổ duệ chi dân gây ra. Cái chủng tộc này đúng là tai họa. Hình như diệt thần ma nhẫn bị nhất kiếm kinh thiên đánh tan tác, nhưng khi đó nhất kiếm kinh thiên không oách như lúc nhân loại nổi lên. Có lẽ sau khi cổ duệ chi dân thất bại từ chuyện cổ ma tộc đã rút kinh nghiệm xương máu, nghiên cứu nhất kiếm kinh thiên tiến bộ hơn. Vu Nhai ngẫm nghĩ, chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Vu Nhai thầm nghĩ, chờ chút, cổ duệ chi dân rút kinh nghiệm xương máu từ lần thất bại đó, sau khi bọn họ thua trước nhân loại bình thường thì có lại rút kinh nghiệm xương máu, làm ra thứ khủng bố hơn nhất kiếm kinh thiên không? Nói không chừng cổ duệ chi dân rất nhanh sẽ xâm nhập thần huyền đại lục. Vu Nhai tạm gác suy nghĩ này sang một bên, bây giờ không phải là lưu ích đăm chiêu. Vu Nhai tiếp tục bảo, cổ ma tộc và thần duệ chi tộc hầu như đồng quy vu tận, nhưng trăm tộc nổi lên, cổ ma tộc nguy hiểm trùng trùng. Vu Nhai nói ra thứ biết được từ ký ức của thí thần ma nhẫn, hắn cải biên một chút. Vu Nhai dịu giọng nói, nguyên chủ nhân của thí thần ma nhẫn là Vu Thuấn, cũng là sư phụ của ta. Sư phụ đã xưng đế, tất nhiên là không được thừa nhận, nhưng ha ỏng tộc cổ ma tộc đã bị nhổ tận gốc, bây giờ sư phụ không xưng đế không được. Sư phụ đang chinh chiến bên ngoài, không rảnh tay nên tạm ban thưởng thí thần ma nhẫn cho ta, khiến ta đến đây nhờ ngươi hỗ trợ. Vu Nhai có cảm giác gặp thân thích đối với Vu Thuấn, mặc dù đây là chuyện không thể nào. Thời đại qua quá lâu, chỉ có thể nói là duyên phận tình cờ. Nhưng có lẽ nhân loại bắt đầu hành tinh bây giờ là hậu duệ của cổ ma tộc ngày xưa. Vu Nhai không tin nguyên cổ ma tộc bị tiêu diệt hết. Bộ dạng của cổ ma tộc không khác biệt lớn với nhân loại. Có lẽ di dân cổ ma tộc chạy đến địa bàn nhân loại, sống tập thể rồi sinh sản, từ từ bị nhân loại đồng hóa. Bắt đầu hành tinh có họ Vu không chừng là truyền thừa từ cổ ma tộc. Nhân loại có nhiều chủng loại, màu tóc, khuôn mặt có nhiều chỗ khác nhau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1118, ăn cháo đá bát. Điều này chứng minh nhân loại trên thần huyền đại lục có lẽ thông hôn với mỗi chủng tộc rồi tiến hóa thành như vậy. Hoặc là cổ duệ chi dân tự gọi là nhân loại cao quý thông hôn với chủng tộc khác sinh ra nhân loại bình thường. Có lẽ gen cổ duệ chi dân vô cùng tốt đẹp nên sau khi thông hôn để lại hậu nhân đều là hình dạng nhân loại. Đừng quên cổ duệ chi dân cũng là nhân loại. Vu Nhai cảm giác khả năng này cỡ 8, 9 phần. Tất nhiên Vu Nhai không phải học giả về chủng tộc, gen di truyền. Vu Nhai chỉ suy đoán sơ rồi gác sang một bên, cần tập trung ứng đối chuyện trước mắt. Diệt thần ma nhẫn nhỏ giọng nói, cái gì? Sao có thể như vậy? Diệt thần ma nhẫn lại bảo, nếu ngươi đã yêu cầu ta giúp thì ít nhất phải bày ra bộ dạng. Đây là thái độ Vu Thuấn gì đó sư phụ của ngươi kêu ngươi đến sao? Cổ ma tộc nhân thu một nl làm đồ đệ không lạ. Lúc xưa cổ ma tộc thống lĩnh trăm tộc. Bởi vì Vu Nhai cầm thí thần ma nhẫn lâu nên dính hơi thở cổ ma tộc. Cộng với giống nh hắn đã đoán. Nhân loại bây giờ đã không phải bộ dạng mà diệt thần ma nhẫn biết. Ít nhất diệt thần ma nhẫn cảm giác hơi thở nhân loại trước mắt không phải nhân loại bình thường, cực kỳ yếu đuối. Có lẽ hắn là hậu đại con lai giữa cổ ma tộc và nhân tộc, nên diệt thần ma nhẫn tin tưởng lời Vu Nhai nói. Diệt thần ma nhẫn bản năng cho rằng thí thần ma nhẫn không thể nào nhận nhân loại bình thường làm chủ nhân, cách suy nghĩ cực kỳ kiêu ngạo. Trong thời đại lão nhân đại quản sự thì nhân loại yếu đến tội, mãi khi thời kỳ cuối tinh linh tộc thống trị mới vùng dậy. Cho nên khi diệt thần ma nhẫn xác nhận Vu Nhai là nhân loại mới tức giận, sửng sốt như vậy. Vu Nhai trầm giọng nói, sư phụ của ta chính là thái độ này. Sư phụ kêu ta mang thí thần ma nhẫn đến cắn nuốt ngươi, chỉ có như thế mới nhanh chóng rèn ra một thanh thí thần ma nhẫn càng cường đại, mới có cơ hội cho cổ ma tộc sống tiếp. Cái gì? Chết tiệt, Vu Thuấn thật đại nghịch bất đạo. Vu Nhai lạnh nhạt nói, sư phụ của ta nói vì cổ ma tộc hắn dám làm tất cả. Ngươi chỉ là một thanh binh khí, diệt thần và thí thần không có gì khác nhau. Đại nghịch bất đạo. Nếu ngươi không chỉ là binh khí còn thuộc hoàng tộc thì đúng là đại nghịch bất đạo. Nhưng ngươi không phải, vì vậy giờ mời ngươi vì cổ ma tộc chúng ta hãy giao lực lượng cho thí thần ma nhẫn đi. Không thể nào. Nếu vì cổ ma tộc thì hãy để ta cắn nuốt thí thần ma nhẫn. Vu Nhai tiếp tục bảo, nhưng ngươi đã thất bại. Sư phụ của ta không thích thứ thất bại. Nhẫn thể của ngươi bị phế không thành hình, rải rác các nơi. Cổ ma tộc chúng ta có thời gian rảnh tìm đoàn tạo sư sửa chữa ngươi lại sao? Sẽ mất bao lâu? Diệt thần ma nhẫn im lặng, những con rối hình người lao lên tạm ngừng lại. Thí thần ma nhẫn cắn nuốt diệt thần ma nhẫn sẽ mạnh lên ngay. Nếu diệt thần ma nhẫn nuốt thí thần ma nhẫn thì nó cần thời gian thích ứng nhẫn thể của thí thần ma nhẫn. Nhẫn thể bản thân nó đã tàn tạ. Hai bên nuốt qua nuốt lại thực lực không cách biệt quá xa. Vu Nhai lại nói, vì cổ ma tộc, ngươi hãy hy sinh đi. Nếu có thể cho thí thần ma nhẫn nuốt diệt thần ma nhẫn không cần đánh thì tuyệt vời nhất. Nếu diệt thần ma nhẫn không cho nuốt thì thí thần ma nhẫn càng thoải mái hơn, vì đáy lòng nó vẫn luôn tự trách mình nếu lúc trước can đảm hơn có lẽ cổ ma tộc sẽ không bị tiêu diệt. Vu Thuấn sẽ không chết trong không cam lòng, đây là gút mắc của thí thần ma nhẫn, là gút mệnh hồng trong huyền binh điển. Diệt thần ma nhẫn mở miệng nói, hì hì, ta không bao giờ co thí thần ma nhẫn nuốt mình, hoặc là ngươi đưa thí thần ma nhẫn cho ta nuốt, sau đó ta mượn nhẫn thể của nó chiến đấu rồi từ từ rèn lại nhẫn thể của mình, hoặc không bàn nữa. Vu Nhai tức giận nói, ngươi là thần binh thủ hộ cổ ma tộc, mới rồi ngươi còn nói thí thần ma nhẫn mang nhân loại ta đến là tội nhân của cổ ma tộc, sẽ bị các tộc cười chê. Nhưng bây giờ ngươi đang làm cái gì? Nếu diệt thần ma nhẫn chịu vì đại nghĩa cổ ma tộc có lẽ Vu Nhai sẽ cho linh thể của nó tồn tại. Dù sao hắn có huyền binh điển, hắn rèn thêm một thanh ma nhẫn là diệt thần ma nhẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Diệt thần ma nhẫn thậm chí lại trở thành thần binh, dù sao cổ đế long linh cũng chỉ có linh thể. Diệt thần ma nhẫn nhanh chóng tìm cái cớ cho mình, hừ, cổ ma tộc bị diệt thì kệ nó. Diệt thần ma nhẫn ta vẫn tồn tại vĩnh hằng. Ta đứng trên bất cứ tồn tại nào trong cổ ma tộc đương nhiên không tính là tội nhân. Chỉ có người khác phản bội ta. Không có đạo lý nào ta phản bội ai. Thí thần ma nhẫn chỉ là một phân nhẫn nho nhỏ của ta. Sao có thể đánh đồng với ta? Nghe câu này Vu Nhai cảm giác cổ ma tộc nuôi thứ vô ơn. Thần binh đúng là có nhiều loại. Nhưng hiếm gặp thần binh nào ích kỷ đến thế. Vù vù vù vù vù, Vu Nhai cảm giác thí thần ma nhẫn tức giận. Người ta chỉ là ý thức con rối của ngươi nhưng trọng tình trọng nghĩa hơn ngươi. Vì lời diệt thần ma nhẫn nói xóa tan chút gông xiềng trong lòng thí thần ma nhẫn. Vu Nhai khẽ thở dài, cuối cùng ta đã biết tại sao cổ ma tộc bị diệt tộc. Cũng chỉ vì thần binh thủ hộ phủi mỏ như gà, thần binh vô ơn như vậy sao có thể tiến bộ. Thần binh như vậy đã định sẽ bị thần binh khác vượt qua. Chủng tộc có thần binh đó dù không bị diệt cũng sẽ tụt hậu. Nhiều năm qua có nhiều thần binh mới xuất hiện hơn. Có lẽ vào lúc đó diệt thần ma nhẫn siêu mạnh, nhưng nó không tiến bộ thì chắc chắn sẽ bị vượt qua. Vu Nhai tin tưởng thôn thiên kiếm linh mạnh hơn diệt thần ma nhẫn rất nhiều. Vu Nhai mang thôn thiên kiếm từ trái đất đến, chưa biết rõ tình huống cụ thể ra sao. Dù diệt thần ma nhẫn bị vượt qua nhưng lúc nó còn ở đỉnh cao thì đứng trên toàn thần huyền đại lục. Vu Nhai rất mong chờ sau khi thí thần ma nhẫn nuốt diệt thần ma nhẫn sẽ có biến đổi gì. Đến lúc đó thí thần ma nhẫn sẽ trở nên cường đại hơn sao? Diệt thần ma nhẫn mở miệng hỏi, ngươi nói gì? Cổ ma tộc đã bị diệt tộc. Vu Nhai lạnh nhạt nói, những lời ta vừa nói là thử ngươi. Ta tên Vu Nhai. Một quan quân trong huyền binh đế quốc thần huyền đại lục. Trước đó ta chưa từng nghe nói về cổ ma tộc. Không biết cổ ma tộc đã bị tiêu diệt từ mấy vạn năm trước. Sau cổ ma tộc là thế giới tinh linh tộc thống trị. Còn bây giờ thần huyền đại lục do nhân tộc đê tiện nhất mà ngươi nói thống trị. Cái gì? Không thể nào, tinh linh tộc, nhân tộc. Hai chủng tộc này sao có thể thống trị thần huyền đại lục? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, ăn cháo đá bát. Hạ Vu Nhai thản nhiên nói, ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, dù sao ngươi nhất định sẽ bị tiêu diệt, bị thí thần ma nhẫn cắn nuốt. Ta vốn định trừ lại linh thể cho ngươi, đáng tiếc tứ vô ơn như ngươi không nên được giữ lại, không chừng ngày nào đó sẽ bị ngươi đâm dao sau lưng. Vu Nhai tiếp tục đi tới, những gì cần nói đã nói hết. Vu Nhai không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Diệt thần ma nhẫn hừ lạnh một tiếng. Hừ. Thế giới bên ngoài có đúng như ngươi đã nói không thì chờ ta nuốt ngược thí thần ma nhẫn. Tùy tiện một nhân loại khống chế. Tự mình đi ra ngoài xem là được. Nhân loại đê tiện. Ngươi chết đi. Suy nghĩ của diệt thần ma nhẫn giống cổ đế long linh lúc trước. Muốn làm chủ nhân của nhân loại. Diệt thần ma nhẫn vẫn không hề sám hối. Không có tình cảm gì với cổ ma tộc. Diệt thần ma nhẫn ích kỷ. Keng. Mười mấy con rối hình người lao đến. Nhanh chóng va chạm với Vu Nhai. Cuộc chém giết siêu kinh khủng lại mở màn. Vẫn là kỹ xảo giết người cực kỳ quái dị. Mười mấy con rối hình người. Vu Nhai phát ra sát ý không cách nào nắm bắt được. Ủa? Hình như sát ý thành thánh của ta tiến bộ hơn. Tiến bộ từ khi nào? Cho đến lúc này Vu Nhai mới nhận ra sát ý thành thánh đã tiến bộ. Khi Vu Nhai cảm nhận ký ức của thí thần ma nhẫn chịu tẩy lễ, giống như ký ức của mấy binh linh khác. Thí thần ma nhẫn càng có hiệu quả rõ rệt, Vu Nhai sinh ra cộng minh, rung động với ký ức của nó, lúc này hắn lại sát ý thành thánh. Vu Nhai nhìn Vu Thuấn, chủ nhân cũ của thí thần ma nhẫn chiến đấu, hắn bất giác học tập, lĩnh ngộ, như lúc trước đã nói. Vu Nhai chiến đấu, tiến bộ vong ngã. Nếu không nhờ tiến bộ sát ý thì sao Vu Nhai có thể tùy tiện hủy diệt được hai con rối hình người. Thêm nữa mỗi lần Vu Nhai nhận ký ức của binh linh tức là mệnh luân sẽ thêm một mệnh hồng trong thần huyền khí điển. Cảnh giới của hắn tăng lên, thực lực cũng tiến bộ. Đây chỉ là tiến bộ cảm ngộ, huyền khí của Vu Nhai vẫn là thiên binh sư cửu đoạn. Vu Nhai nghĩ đến nguồn gốc tiến bộ thì hưng phấn lên. Lại bắt đầu cảm nhận tất cả trong thí thần ma nhẫn sau đó dùng vào thực tiễn. Vu Nhai phát huy kỹ năng trước mười mấy con rối hình người khủng bố, không ngừng tiến bộ. Tình huống nguy hiểm làm đám binh linh toát mồ hôi. Những con rối hình người này đều là sát ý thành thánh giả. Con rối cũng có thể sát ý thành thánh, cách nói rất kỳ lạ. Các binh linh ngơ ngác nhìn nhau, ngay từ đầu đã rất lạ lùng. Lúc trước Vu Nhai đối thoại với diệt thần ma nhẫn khiến các binh linh khó hiểu. Bây giờ Vu Nhai đang rất nguy hiểm, đi trên mũi đao, các binh linh không dám hỏi lung tung. Diệt thần ma nhẫn kêu lên, nhân loại chết tiệt, không ngờ sát ý của ngươi liên tục tiến bộ, kế thừa ý giết chóc của cổ ma tộc ta. Đáng tiếc con rối không thể tiến bộ, nhưng không sao, ta có rất nhiều con rối. Vu Nhai giật mình kêu lên, cái gì? Còn nữa, mười mấy con rối hình người đủ làm Vu Nhai có vài lần suýt chết, nếu thêm nữa thì sao chịu nổi. Vu Nhai cho rằng diệt thần ma nhẫn bị tổn thương nghiêm trọng, dù có thể khống chế con rối cũng sẽ không điều khiển được nhiều. Chỉ cần không bị đánh hội đồng thì Vu Nhai không sợ, đã giết được hai con rối hình người có thêm nhiều con rối xông lên thì hắn từ từ đánh bại là được. Tiếc rằng hiện thực và lý tưởng luôn chênh lệch lớn. Diệt thần ma nhẫn không cho Vu Nhai cơ hội đánh bại nó. Trong khi Vu Nhai giật mình thì phía xa có mười mấy bóng dáng chạy tới. Hơi thở tương tự, có thể diệt thần ma nhẫn điều ra từ mấy cung điện rách nát. Cung điện sụp đổ, rất nhiều con rối bị hủy, sẽ không còn lại bao nhiêu. Được rồi, có lẽ 30 con rối là số lẻ với diệt thần ma nhẫn. Vu Nhai không rảnh suy nghĩ những thứ này. Hắn chửi thề, tổ cha nó. Chẳng phải hàng này bị thương nặng sao? Tại sao còn điều khiển được nhiều con rối như vậy? Vu Nhai nói nhanh, thí thần ma nhẫn, làm sao giờ? Hay là chạy trước đi? Ta tin tưởng chỉ cần cảm ngộ nhiều hơn nữa, ngưng luyện củng cố huyền khí, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ tiến bộ nhiều hơn. Thí thần ma nhẫn kêu lên, vù vù vù vù vù. đôi mắt đỏ hẹp dài trên bầu trời bay hướng thí thần ma điện của nó. Vu Nhai hơi hiểu hỏi, ngươi kêu ta trốn vào trong cung điện. Thí thần ma nhẫn đáp, vù vù vù vù vù. Nhân loại, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vu Nhai hừ lạnh một tiếng, chết cái đầu ngươi. Thứ ăn cháo đá bát nhà ngươi đáng bị mọi người diệt. Ngươi nghĩ ta dám đến đây thì không có hậu chiêu sao? Dù ngươi điều thêm mấy trăm con rối thì sao? Diệt thần ma nhẫn không nghe được Vu Nhai và thí thần ma nhẫn đối thoại. Vu Nhai nói xong mười mấy con rối hình người đã tới gần, tổng cộng khoảng 30 cái. Diệt thần ma nhẫn thấy Vu Nhai lù lù bất động, khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có hậu chiêu? Hãy xem ta trước tiên. Nín thở, gì? Xảy ra chuyện khiến diệt thần ma nhẫn ngây người. Nhân loại bình thường đột nhiên thừa dịp con rối hình người bản năng phòng ngự đón đỡ công kích thì thoát khỏi đám con rối. Vèo một tiếng bay tới cửa cung điện sau lưng. Vu Nhai không có lòng xấu hổ vì bỏ chạy mất dép. Hỏi thí thần ma nhẫn, nói này thí thần ma nhẫn, vào nơi này là an toàn sao? Thí thần ma nhẫn khẳng định, vù vù vù vù vù. Quả nhiên đám con rối hình người bên ngoài không vào thí thần ma điện được. Diệt thần ma nhẫn cuồng giống. Lao, thí thần, đồ nhát gan, ngươi đi ra cho ta.